Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 318, Mew lông tóc. Mew biến thành kiêu rầm gật gật đầu. Có thể, Diệp Ly, được, ngươi đưa ta ra ngoài đi. Ta muốn đi thế giới bên ngoài xử lý một chút sự tình. Hiện tại Giovanni thân phận đã bại lộ, cho nên hiện tại đội Rocket rất nguy hiểm. Diệp Ly nhất định phải đi chủ trì đại cục. Mew thân thể huyễn hóa ở giữa, biến thành Arcus bộ dáng. Sau đó mở ra một đầu màu lam không gian thông đạo. Diệp Ly ôm Celebi bay ở không gian thông đạo miệng, nhớ ra cái gì đó. Đối Mew nói, cái kia Mew, ngươi có thể hay không cho ta một cây lông của ngươi? Mew mặc dù nghi hoặc, nhưng là không nói gì thêm. Trên thân một cái màu hồng lông tóc chóc ra, bay về phía Diệp Ly. Diệp Ly đưa tay tiếp được, ôm Celebi tiến vào trong thông đạo. Lúc trở ra đã xuất hiện ở kinh đô. Diệp Ly không có lựa chọn ngồi đường sắt cao tốc, mà là trực tiếp trong đám người phóng xuất ra Palkia. Cách, một đám người xem còn là cảm nhận được Palkia. Quân nào đó vưu chỉnh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn đến. Sau đó các loại ánh mắt kinh ngạc lấp lóe. Diệp Ly ôm Celebi bay lên, đứng ở Palkia, hàm phất hy xương cốt ba lượng phỉ. Mạo, á không liệt chảm, Palkia. Ca, lên móng vuốt hoạch hướng không trung, trực tiếp vẽ ra trên không trung một đầu đen nhánh khe hở. Sau đó chở Diệp Ly bay vào trong đó, phía dưới hò hét ầm ĩ đám người ngay tại chỉ trò. Rất nhiều người cảm giác một màn này giống như biểu thị cái gì? Có thể là thế giới đại loạn bắt đầu. Tĩnh Nam huyện trong núi biệt thự trên không, một đạo đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện. Phía dưới đội Rocket người hơi cảm giác không đúng, nhao nhao thả ra Pokemon bay đi lên. Đám người vây quanh ở vết nứt không gian một bên, cảnh giác nhìn chằm chằm khe hở. Lúc này một mực phấn màu trắng Pokemon chở một người áo đen từ trong cái khe chui ra. Đội Rocket mọi người thấy Pokemon người ở phía trên vội vàng cùng kêu lên kêu lên. Giovanni lão đại tốt, Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, đều đi thôi, Mã Thái bọn hắn có hay không tại? Trong đó một người vội vàng đáp. Giovanni lão đại, Mã Thái lão đại bọn họ ngay tại vừa xây xong căn cứ bên trong. Diệp Ly phất phất tay. Được rồi, ta đã biết, các ngươi đi thôi. Đám người cùng kêu lên đáp. Rõ, sau đó nhao nhao cưỡi Pokemon bay xuống. Tất cả mọi người đi về sau. Diệp Ly ôm Celebi bay vào phía dưới trong biệt thự. Sau đó tiến vào ẩn tàng căn cứ thông đạo. Căn cứ ngay tại biệt thự phía dưới trong lòng núi. Trên dưới có chừng hơn 100 tầng. Chia làm rất nhiều khu vực, khoa học kỹ thuật khu, ở phía trên, xuống dưới nữa chính là Pokeball nghiên cứu khu, cùng phía dưới cùng nhất Pokemon nghiên cứu khu, dưới mặt đất tầng thứ nhất thiết lập một cái cự đại phòng họp. Phòng họp bên cạnh có mấy cái văn phòng, Diệp Ly từng bước nhìn sang, có Mã Thái, Lý Phú Khang, còn có viết Giovanni. Diệp Ly gõ gõ Mã Thái cùng Lý Phú Khang cửa phòng làm việc. Ra, không bao lâu, hai cánh cửa mở ra, Mã Thái cùng Lý Phú Khang đi ra, nhìn thấy Diệp Ly sau cũng hơi kinh ngạc. Mã Thái, Diệp lão đại, Diệp Ly đi đến bên cạnh bàn hội nghị bên cạnh tọa hạ. Đều lại đây ngồi đi, ta có việc nói với các ngươi. Hai người gật gật đầu, đi tới ngồi xuống. Diệp Ly đem liên minh hiện tại đại khái tình huống nói với bọn hắn một dưới. Để bọn hắn tiếp tục sàng chọn thần thú đoàn nhân viên. Đến tiếp sau Diệp Ly sẽ đem thần thú đưa tới. Đồng thời, chiết tỉnh bên ngoài địa bàn có thể bắt đầu khuếch trương. Đội Rocket trải qua hơn 2 tháng phát triển. Toàn bộ chiết tỉnh đồng thời tuyển nhận máu mới. Hiện tại đã đạt tới mấy vạn người quy mô. Sau khi thông báo xong, Diệp Ly đi xem một hạ căn cứ. cảm giác cũng không tệ lắm. Bất quá thiếu khuyết Pokemon người nghiên cứu mới. Mã Thái nói cho Diệp Ly, bọn hắn đã cùng một cái Pokemon nghiên cứu tiến sĩ đạt thành sơ bộ hiệp nghị. Cái kia tiến sĩ ngay tại trên đường chạy tới, mà lại cái kia tiến sĩ còn mang đến một giúp học sinh. Rất nhanh căn cứ dưới nhất tầng liền có thể phát huy được tác dụng. Sau khi xem xong, Diệp Ly về tới biệt thự gian phòng, sau đó tiến vào thế giới trò chơi. Diệp Ly biết hiện tại thời gian cấp bách, mảy may lãng phí không được. Tiến vào thế giới trò chơi, Diệp Ly ngựa không dừng vó chạy tới thời tiết sở nghiên cứu. Hỏi tiến sĩ chỗ nào xuất hiện thời tiết dị thường. Sau đó tiến về, đây là hậu kỳ bắt Groudon cùng Kyogre biện pháp. Thời tiết sở nghiên cứu tiến sĩ sẽ nói cho người chơi. Cái nào tốt đường thời tiết dị thường, kịch liệt ánh nắng hoặc là kịch liệt mưa to. Người chơi tiến về sau liền có thể tìm tới Groudon hoặc là Kyogre hang động. Diệp Ly đi đến hai cái địa điểm, đem hai con Pokemon đều bắt, sau đó tiến về lưu tinh thác nước chỗ sâu, lấy được Dragon Ascent kỹ năng. Dragon Ascent kỹ năng là Rayquaza chuyên môn kỹ năng. Học xong Dragon Ascent, Rayquaza liền có thể siêu tiến hóa, trở thành cả mảnh trời không sáng nhất tử. Sau đó Diệp Ly lại đi Lilycop City cửa hàng cao ốc, đem Xuân Tử đánh, dạng này thuận tiện về sau làm việc. Cuối cùng Diệp Ly đi đến số 130 đường thủy, tiềm nhập lòng đất lấy được Bạch Kim Bảo Châu. Bạch Kim Bảo Châu là Giratina siêu tiến hóa đạo cụ. Giratina mang theo Bạch Kim Bảo Châu liền có thể tiến hành siêu tiến hóa. Sau đó Diệp Ly lại đi bắt Latios, chính là màu đỏ con kia thần thú. Bất quá Diệp Ly trong tay không có Keystone cùng Latios Evolutionary Stone, cho nên Diệp Ly hiện tại tạm thời không cách nào làm cho nó siêu tiến hóa. Đem thế giới trò chơi bên trong nơi đó lý xử lý xong về sau, Diệp Ly tiếp tục đi bắt Ho cùng Lugia, dành thời gian đi bắt Zapdos cùng Raikou. Diệp Ly rời khỏi thế giới trò chơi thời điểm đã là buổi tối. Nằm ở trên giường, Diệp Ly cầm trong tay một cây màu hồng lông tóc bắt đầu đánh giá. Màu hồng lông tóc chính là Mew cho cây kia. Lần này nhìn thấy Mew, Diệp Ly đối với nó lại có nhận thức mới. Nguyên bản Diệp Ly coi là Mew tựa như truyền hình điện ảnh kịch bên trong thiết định như thế, cùng Celebi một cái cấp bậc. Thực lực không phải rất mạnh, nhưng là lần này gặp Mew về sau, Diệp Ly biết, hiện thực cũng không phải là dạng này. Mew có được tất cả Pokemon gen, có thể biến ảo thành tất cả Pokemon, bao quát sáng thế thần Arceus, mà lại có được đồng dạng kỹ năng thiên phú, mà lại Diệp Ly có thể cảm giác được ra, Mew biến thành thần thú về sau, thực lực không thua tại bọn hắn. Cho nên trên lý luận tới nói, Mew thực lực không thua tại Arceus. Về phần Diệp Ly muốn căn này lông tóc, là vì nghiên cứu Mewtwo làm chuẩn bị. Diệp Ly ngay tại Tĩnh Nam huyện ở lại, Thang Lập Văn bên kia cũng không có động tĩnh, không biết đang đánh cái quỷ gì bàn tính. Diệp Ly cũng vui vẻ đến thanh nhàn, mỗi ngày chính là gái gái thần thú, bổ sung thân vệ đoàn. Một tuần lễ về sau, Mã Thái bọn hắn liên hệ Pokemon nhân viên nghiên cứu đến. Diệp Ly tự mình tiếp kiến, sau đó một phen bắt chuyện. Diệp Ly không có vội vã cho hắn Mew lông tóc, mà là trước cho một chỉ ở thế giới trò chơi bắt đi tâu, để hắn trước nghiên cứu, chờ có thành quả về sau lại cho. Dù sao Diệp Ly ý tứ rất đơn giản, chính là nghiên cứu Pokemon nhân bản kỹ thuật. Đội Rocket sẽ đem tất cả tài chính vùi đầu vào bên trong, tận lực trong thời gian ngắn nhất đem Mewtwo nghiên cứu ra được. Thời gian nhoáng một cái một tháng trôi qua, Pokemon nghiên cứu bên kia có thành quả bước đầu, thành công nghiên cứu ra một chỉ đi tâu. Đây là sáng tạo ra cái thứ nhất Pokemon trên thế giới, cái thứ nhất nhân bản Pokemon.